Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, biến cố. Tầm nửa ngày sau, sắc trời mờ sáng, còn chưa tới gần rời đi thời điểm khe núi, Tôn Hằng đã phát giác được nơi xa không đúng, ngay lập tức lôi quang tại hư không dừng lại, trong nháy mắt biến mất thân hình, thiên la nhãn mở ra. Vạn dặm có hơn cảnh sắc lúc này bị kéo lại phụ cận. Lúc trước nhấp nhô sơn loan đã không tại, đại địa bên trên tràn đầy cuồn cuộn nham tương, làm nổi bật một phương chân trời trải rộng hồng hà. Dòng nham thạch trôi thời khắc, thỉnh thoảng biết hiện ra một chút bọt khí, nhẹ nhàng đến giữa không trung liền giống như pháo hoa nổ tung. Dù chưa tới gần, tựa hồ liền có cỗ gay mũi mùi lưu huỳnh vọt tới. Vậy phương viên mấy ngàn dặm chi địa, bỗng nhiên đã biến thành một cái tràn đầy nham tương mạnh ngục vực sâu. Khí tức khủng bố ba động còn chưa tiêu tan, lại thêm có đạo đạo dữ tợn vết kiếm khắp đại địa bên trên. Nơi này tại trước đây không lâu phát sinh qua một trận đại chiến. Đại chiến trình độ kịch liệt, thậm chí vượt xa hắn cùng U Minh Thi Hoàng bên kia. Nguyên thần, vậy còn sót lại nóng rực hỏa khí một dạng có thể đốt cháy hết thảy. Có như thế uy năng lại sẽ xuất hiện tại nơi này chỉ có Kim Đình Xích Hà đạo nhân. Mà cái kia đạo đạo vết kiếm bên trong hiển lộ sắc bén kiếm ý. Xác nhận đến từ kiếm môn hai vị kim đan, gặp không may, Tôn Hằng biến sắc. Ẩn nấp thân hình lặng lẽ hướng mảnh này nham tương tới gần. Thiên la nhãn phía dưới, nơi đây khí tức ba động nhìn một cái không sót gì. Thậm chí như thần niệm đủ cường đại mà nói, còn có thể thi pháp tái hiện trước đây không lâu nơi này tình hình chiến đấu. Thế này phạm vi lớn, Tôn Hằng trước mắt tự nhiên làm không được, có thể cũng đủ phân biệt ra được kết quả cuối cùng. Không có ngoài ý muốn, kiếm môn hai vị kim đan không phải là Xích Hà đạo nhân đối thủ. Bọn hắn chạy trốn, mà Thượng Chân Tông hai vị kim đan liền không có bọn hắn bực này bản sự. Xác nhận mệnh tang liệt diễm bên trong, vù vù, cách đó không xa hư không rung động, Tôn Hằng thân hình trong nháy mắt kéo căng, bất quá lập tức liền buông lỏng xuống. Chuyện gì xảy ra? Mục Đồng lắc thân mà xuất, nhíu mày xem tới, ta nhớ đến không hề đi nhầm phương hướng a, lại là yêu sư bọn người quay lại. Xích Hà đạo nhân hiện ra thân hình đan tiêu thượng nhân sắc mặt âm u, mắt thần liếc nhìn bốn phía, cuối cùng hướng Tôn Hằng nhìn bên này tới, nơi này là xảy ra chuyện gì? Rất hiển nhiên, hắn che lấp chi pháp không thể gạt được nguyên thần chân nhân. Cũng không gạt được trưởng lão yêu tộc Mục Đồng. Tôn Hằng tán đi ẩn thân pháp thuật. Lắc đầu, lúc ấy ta không tại. Ta cũng là vừa vặn quay lại. Kiếm môn hai tên tiểu tử chạy đi đâu? Yêu sư mắt rồng chuyển động. Cuối cùng hướng phía nơi xa một ngón tay chỉ. Xem ra bọn hắn tình huống có chút không ổn. Mục Đồng, đuổi theo. Đúng, Mục Đồng gật đầu. Hai mắt u quang nhẹ nhàng xoay tròn, trong chàng bốn người liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nó thiên phú thần thông có thể so U Minh Thi Hoàng tam giới tiểu na di. Mặc dù truyền tống khoảng cách không phải là quá xa, có thể thi triển ra tiêu hao cũng tiểu, cũng không lâu lắm, một nhóm bốn người liền dừng ở một chỗ hoang mạc bên trên. Cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía dưới một điểm đen. Kiếm công tử, chỉ có hắn một cái. Lúc này ánh nắng sơ hiện, chiều dương ấm áp, có thể kiếm công tử trên thân lại tràn đầy bi thương tử ý. Cho dù bão cát cuồng quyền, cũng không thể che lấp vậy cỗ điều hưu chi ý. Bạch, lưu quang nhoáng lên, bốn người đã rơi kiếm công tử trước thân. Lúc này hắn sớm đã không còn đã từng khí vũ hiên ngang. Hoa bào rách dưới, khí phách tinh thần sa sút, trên mặt gần như không sinh cơ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn tóc dài rối tung, tay ôm một cái hoa mỹ thanh tú kiểu nữ bảo kiếm. thần sắc tựa hồ lâm vào ngốc trệ. Công tử, Đan Hà thượng nhân trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Vân tiểu tỷ ở đâu? Các ngươi thế nhưng là gặp được Xích Hà đạo nhân rồi. Ngoặc kép, biểu lộ có chút ngơ ngơ ngác ngác kiếm công tử nghe vậy hơi ngẩng đầu. Thanh âm càng là lộ ra bi thương. Chết rồi, sư muội ghét. Xích Hà đạo nhân chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Bọn hắn đột hạ sát thủ. Sư muội vì cứu ta đã chết. Xì, tiếng cười lạnh từ Mục Đồng trong miệng phát ra. Tựa hồ đối với lúc này kiếm công tử trạng thái hơi có chút khinh thường. Công tử nén bi thương. Đan Tiêu thượng nhân tắc thì đem thanh âm chậm dần. Nói, chúng ta đã giết Lý Hàm Chân. Vậy liền đi vì Vân tiểu tỷ báo thù. Báo thù? Kiếm công tử thân hình nhoáng lên, mãnh liệt ngẩng đầu. Không sai. Đan Tiêu thượng nhân trọng trọng gật đầu. Hiện tại Lý Hàm Chân đã chết, nơi đây chỉ còn lại Đan Tiêu thượng nhân một vị nguyên thần. Coi như hắn có phòng bị, chúng ta liên thủ cũng đủ có thể khiến trả giá đắt. Ngươi nói không sai. Kiếm công tử chậm rãi gật đầu, khuôn mặt vặn vẹo, thanh âm cũng thay đổi càng ngày càng sắc bén. Xích Hà đạo nhân phải bỏ ra đại giới. Hắn phải chết, phải chết. Đúng là như thế. Công tử mới cần trấn tác tinh thần. Đan Tiêu thượng nhân mở miệng. Nghĩ đến Vân tiểu tỷ cũng không muốn nhìn thấy công tử như thế khí phách tinh thần sa sút. Hô, kiếm công tử ngẩng đầu lên, thở dài một khẩu khí tức, trong mắt mê mang bi thương cũng dần dần tán đi. Hắn dù sao cũng là một vị Kim Đan tông sư, có đầy đủ năng lực ngăn chặn trong lòng tâm tình tiêu cực. Không chỉ là Xích Hà đạo nhân, còn có Kim Đình người. Bọn hắn đều muốn là sư muội chết trả giá đắt. Chuyện này, Đan Tiêu thượng nhân có chút dừng lại, lập tức gật đầu nói, không sai, hiện tại chúng ta đã giết Lý Hàm Chân, như tại đánh giết Xích Hà đạo nhân đời sau, Kim Đình ưu thế liền đem không tài, sớm muộn cũng sẽ trả giá đắt. Không, kiếm công tử đột nhiên lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Đan Tiêu thượng nhân biểu lộ hơi ngừng lại. Công tử ý là phải để bọn hắn trả giá đắt, các ngươi làm không được. Kiếm công tử một mặt hờ hững xem tới, trì hoãn âm thanh mở miệng, chỉ có đại càn có thể làm được. Ta đã cho Thạch tướng quân phát đưa tin. Hắn vừa dứt lời, trong tràng mấy người đã đột nhiên biến sắc. Yêu Thư càng là hai mắt co rụt lại. Một luồng sát cơ ầm vang hiện lên, ngâm, như thần long trường ngâm, một đạo u quang trong nháy mắt thoáng hiện, thẳng chạm kiếm công tử cái trán. Không thể, Đan Tiêu thượng nhân khẽ quát một tiếng, một tôn ba chân đỉnh đồng đã bỗng dưng hiển hiện ngăn ở u quang trước đó. Đan Tiêu, ngươi làm gì? Yêu sư gầm thét, câu nói này nên đổi ta tới hỏi ngươi mới đúng chứ? Đan Tiêu thượng nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Yêu sư, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy hắn mới vừa nói là cái gì? Yêu sư sắc mặt âm u, hướng phía kiếm công tử một ngón tay chỉ. Hắn phải đem Bắc vực tặng cho Đại Càn, để cho Đại Càn tới đối phó Thiên Đình. Đan Tiêu thượng nhân sắc mặt kéo căng, không nói lời nào. Đan Tiêu, Đại Càn tiến vào chiếm giữ Bắc vực, ý vị như thế nào ngươi ta đều rõ ràng. Yêu sư sắc mặt âm u, trên thân khí tức còn lại là càng lúc càng nồng nặc. Đến lúc đó, Thượng Chân Tông truyền thừa phải chăng tại vẫn là hai chuyện. Mà ta vạn yêu cốc mấy chục vạn yêu tộc, cũng sẽ, hắn hàm răng khẽ cắn, cả giận nói, kẻ này, nhất định phải giết chết. Cùng lắm thì nói đúng Thiên Đình cách làm. Đan Tiêu khuôn mặt run run, một nháy mắt cũng là lâm vào trần chờ. Quả thật, yêu sư ra thật quả quyết, nói cũng không sai. Thế nhưng, hắc hắc, bị đỉnh ba chân che phủ kiếm công tử đột nhiên cười lạnh. Nguyên lai đây chính là các ngươi cái nhìn. Đáng tiếc, đã chậm, hắn vừa mới nói xong, nơi xa đã truyền đến oanh minh một tiếng. Vù vù, hư không rung động, một đạo khí tức khủng bố cũng đang lấy một loại tốc độ kinh người cuồng tiêu mà tới. Đại Càn Trấn Bắc Tướng Quân, Thạch Hoành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ